ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội đấu mà thôi. Tân giáo chủ người cùng phía trước lão giáo chủ lưu lại người huyết đua. Ta đây sư bà sẽ chết sao? Không biết. Tô Nguyên Nguyên khổ sở đỏ đôi mắt. Nước mắt xôn xao đi xuống lưu. Tuy rằng sư bà cùng nàng ở chung thời gian thiếu. Nhưng là ở cái này làm người bất lực thế giới. Sư bà là cái thứ nhất đối nàng người tốt. Giáo nàng như thế nào đối mặt cái này hiểm ác thế giới. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không có cách nào trợ giúp sư bà. Tô Nguyên Nguyên xoa nước mắt. Vuốt ve hướng mật đạo phía trước đi đến. Nàng hiện tại có thể làm. Chính là đi tìm nàng cái kia đùi vàng cha. Sau đó sát trở về. Làm chết này đàn cặn bã. Tô Nguyên Nguyên không biết chính mình ở mật đạo bên trong đi rồi bao lâu. Dù sao vẫn luôn đi đến kiệt sức thời điểm. Nàng mới rốt cuộc nhìn đến quang minh. Giờ khắc này, nàng đều cảm thấy chính mình giống như trọng hoạch tân sinh giống nhau. Nếu không phải có 888 cùng nàng cùng nhau nói chuyện. Nàng thật sự chịu đựng không được cái loại này dài dòng hắc ám cùng cô tịch. Khó trách nàng đời này cha phải về tới báo thù. Bị người nhốt ở địa lao 3 năm. Bất tử cũng điên. Rời đi mật đạo lúc sau. Vẫn như cũ không thế nào an toàn. Dựa theo 888 chỉ điểm. Nàng hiện giờ còn ở ma giáo bên ngoài. Còn không có rời đi ma giáo quá xa. Cũng may nàng vẫn luôn đề phòng người khác muốn nàng mạng nhỏ. Cho nên tùy thân người sở hữu xứng tốt độc dược. Ở cái này gian nan nguy hiểm địa phương. Khả năng còn có thể lưu lại một cái mệnh tới. Tô Nguyên Nguyên nghĩ chính mình lúc này trên tay một cái rắn độc. Trên người chứa đầy các loại độc dược. Thật đúng là ma nữ trang bị. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết. Chính mình chính là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Tùy tiện một cái sẽ điểm võ công người. Đều có thể muốn nàng mệnh. Cho nên nàng rời đi thời điểm. Vẫn luôn thật cẩn thận. Lo lắng bị người nhìn đến. Nàng thậm chí còn ở trong bụi cỏ mặt chậm rãi bò sát. Cũng may nàng vận khí không tồi. Ở 888 dưới sự trợ giúp. Thành công né tránh những cái đó ma giáo đệ tử đuổi bắt. Trốn ra ma giáo tổng bộ phạm vi. Tới rồi bên ngoài lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền tưởng đổi đi chính mình một bộ quần áo. Không thể không nói một câu. Ma giáo người mặc quần áo phong cách luôn là làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra là người của ma giáo. Không thu màu đỏ chính là màu đen. Cũng may nàng cảm thấy màu đỏ quá diễm. Cho nên xuyên chính là màu đen. Bằng không thật đúng là không dễ dàng chạy trốn. Nhưng là một người tuổi trẻ tiểu cô nương ăn mặc một thân hắc nơi nơi chạy. Cũng thực dễ dàng đã bị người phát hiện. Tô Nguyên Nguyên trên người nhưng thật ra có trang lá vàng. Là phía trước sư bà đưa cho nàng. Hiện giờ nhưng thật ra không kém tiền tiêu. Nhưng là nàng cần thiết muốn đi có dân cư địa phương. Mới có thể đủ thay quần áo. Chợ là không dám đi. Vạn nhất bị chính phái đáy thấy được. Nàng rất có thể đã bị xử lý. Nàng chuẩn bị đi tìm cái nông hộ. Đổi một bộ quần áo lại nói. Tô Nguyên Nguyên đã tận lực dùng chính mình này viên không thông minh đầu. Đem kế hoạch của chính mình suy xét thập phần chu tướng. Nề hà nàng vận khí không tốt. Còn không có vào thôn tử đâu. Liền đụng phải tới rèn luyện chính phái tông môn đáy. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên lúc sau. Trong đó một người tức khắc rút kiếm hô. Là si ma nữ. Theo người này hô một tiếng. Những người khác tức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ nhưng đều biết. Si ma nữ xuất nhập địa phương. Nhất định có nhện độc cái này lão yêu nữ tồn tại. Bọn họ chẳng qua là giống nhau đấy. Võ công thường thường. Nếu gặp được nhện độc loại này ma giáo yêu nữ. Rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Tô Nguyên Nguyên đã sớm sợ tới mức không biết như thế nào phản ứng. Nhưng là nhìn đến những người này tựa hồ rất sợ nàng bộ dáng. Lại kinh ngạc. Bọn họ rất sợ ta a, sợ mẹ ngươi. Tô Nguyên Nguyên đã biết. Bọn họ còn không biết nàng nương đã chết sự tình. Cho rằng nàng nương ở phụ cận đâu. Vì thế Tô Nguyên Nguyên dứt khoát cũng không chạy. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Xoay người chậm rãi rời đi. tựa hồ cũng không đem những người này để vào mắt. Nàng vừa đi, một bên cầu nguyện, ông trời phù hộ, ngàn vạn không cần đánh nhau a. Liền như vậy nước giếng không phạm nước sông đi. Ta chính là người tốt, không nghĩ độc chết người. Nhưng mà ông trời nghe không được nàng cầu nguyện. Một cái chính phái đệ tử nhìn đến nàng đi rồi, đột nhiên tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Không thể làm nàng đi. Nàng là ma giáo yêu nữ. Nàng cùng nàng nương giết hại ta sư đệ. Ta nhất định phải báo thù. Đại gia cùng nhau thượng a, nói liền cầm kiếm vọt đi lên. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức chân cũng không biết như thế nào mãi. Liền tại đây người muốn xông lên nháy mắt, nàng trên cổ tay bạch xà đột nhiên bay qua đi. Sau đó chạy người kia trên mặt đi. Người nọ tức khắc miệng sùi bọt mép. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội liền chạy, còn không quên thổi huýt sáo tử, làm chính mình cứu mạng ân xà chạy nhanh trở về. Tiểu Bạch trở về, đám kia chính đạo đệ tử thấy hai bên giao thủ, Tô Nguyên Nguyên còn chạy, liền biết nhện độc khả năng không ở phụ cận, vì thế sôi nổi cầm đao kiếm xông tới. Giết nàng, nhện độc khẳng định không ở phụ cận, chúng ta trước giết nàng. Này nhóm người dù sao cũng là luyện võ công, chạy bay nhanh. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức muốn khóc, lung tung lấy ra một lọ dược hướng phía sau một dài. Liền nghe được phía sau truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết này nhóm người làm sao vậy, nàng thế nhưng bình yên chạy ra tới. Sau đó tránh ở một cái trong sơn động liều mạng thở dốc. 888, đám kia người làm sao vậy? Không chết tức thương. Tô Nguyên Nguyên, ta mới vừa làm cho cái gì độc, ngươi xem chính ngươi lấy cái gì. Tô Nguyên Nguyên cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là nàng sư bà điều chế ngũ độc tán. Chương 60 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ tam. Cái gọi là ngũ độc tán, xem tên đoán nghĩa, chính là 5 loại độc vật hỗn hợp mà thành độc dược. Nếu ăn vào bụng, tuyệt đối sẽ chết. Nếu là dính làn da mặt trên, liền sẽ khiến cho làn da thối rữa. Tiện đà độc tố tiến vào trong cơ thể, chậm rãi liền sẽ trúng độc mà chết. Trừ phi là trong lúc này có thể chạy nhanh trị liệu. Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến chính mình khả năng độc chết người, trong lòng liền cảm thấy thực hoàng. Nàng lăn lộn nhiều như vậy thế giới, trước nay không có giết hơn người a. Không biết mấy người này chết thảm không thảm. Ở cái này âm lãnh trong sơn động, trong đầu nghĩ những người đó thảm trạng, Tô Nguyên Nguyên run bần bật, có vẻ bất lực nhỏ yếu đáng thương. Liền 888 đều bắt đầu đáng thương nàng. Không chết được. Này đó danh môn chính phái đều tùy thân mang theo giải độc tán đâu. Người cái kia dược đều là ở trong không khí phiêu tán, chung không bao nhiêu độc. Nói nữa, bọn họ cũng là muốn giết ngươi. Thật là người ở giang hồ, thân bất do kỳ a. Tô Nguyên Nguyên một bộ người từng trải bộ dáng cảm khái nói. Nàng thật sự không nghĩ giết người. 888 nói. Muốn không giết người, chạy nhanh đi tìm ngươi đùi vàng cha đi. Tô Nguyên Nguyên ôm chính mình bả vai, đáng thương vô cùng nói. Ta cũng tưởng a, ngươi xem ta bộ dáng này như thế nào tìm. Thân là ma giáo yêu nữ, nàng đi đến nơi nào đều có người muốn xử lý nàng. Thật là quá nguy hiểm. Vậy ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Chờ ngươi thân thể này đã chết lúc sau, chúng ta liền có thể đi trở về. Tô Nguyên Nguyên, tuy rằng đã chết rất nhiều lần, nhưng là Tô Nguyên Nguyên thật đúng là không nghĩ như vậy đã chết. Nàng chính là cái cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ người, sao có thể chết đâu. Sờ sờ chính mình đói bẹp bẹp bụng, Tô Nguyên Nguyên đáng thương vô cùng từ trong sơn động bò ra tới. Sau đó thật cẩn thận đều ở phụ cận tìm có thể ăn đồ vật. Ít nhiều nàng chính mình học y thuật, nhận thức này đó núi rừng bên trong đồ vật nhưng thật ra thực phương tiện. Nàng thực dễ dàng liền tìm tới rồi một ít có thể ăn quả dại tử. Còn thực may mắn tìm được rồi thảo dược, miễn cưỡng dùng quả dại tử ăn no lúc sau. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn chờ đến ban đêm thời điểm mới xuống núi, bởi vì trên người nàng mang theo một ít độc phấn, cho nên dã thú cũng không dám tới gần nàng. Tô Nguyên Nguyên lại tìm được rồi một cái thôn. Lúc này trời tối, rất nhiều người đều ngủ. Tô Nguyên Nguyên liền vẻ mặt cao thâm gõ vang lên một hộ nhà môn. Vì tránh cho người nhiều, chính mình dễ dàng gặp được chuyện này. Nàng còn cố ý tìm chính là một hộ phòng ở thấp bé nhân gia. Mở cửa chính là cái nữ tử. Tô Nguyên Nguyên cố ý bày ra cao thâm khó đoán bộ dáng. Làm nàng lộng một bộ áo vải thô ra tới. Tốt nhất là vóc dáng nhỏ nam nhân xuyên. Cao, cao nhân, nô gia trong nhà quần áo đều thực cũ nát. Đừng nói chuyện, chạy nhanh đi lấy. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Nữ nhân này sợ tới mức chạy nhanh nhi đi cầm. Còn cầm mấy bộ cấp Tô Nguyên Nguyên tuyển. Tô Nguyên Nguyên tuyển trong đó một bộ tương đối đại chúng hóa quần áo. Màu xám áo vải thô. Sau đó cấp nữ nhân này để lại điểm bạc vụn. Liền trực tiếp cao thâm khó đoán đi rồi. Nữ nhân này chờ nàng đi rồi. Vội không ngừng đóng cửa lại. Tô Nguyên Nguyên vừa đi vừa cùng 888 nói. Không nghĩ tới. Ta thế nhưng như thế có uy hiếp lực a, chẳng lẽ ta trời sinh liền thích hợp đương yêu nữ sao? Nhân gia sợ chính là ngươi này thân quần áo. Vừa thấy liền không phải người tốt. Ngươi nếu là lại cùng nàng nhiều lời nói mấy câu. Khả năng gốc gác liền phải bị vạch trần. Tô Nguyên Nguyên, người không bằng quần áo. Thay đổi một bộ quần áo lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền tóc đều cấp hủy đi. Sau đó lung tung chát thành một cái nắm. Còn cố ý hướng trên mặt lau một tầng hôi. Vừa thấy chính là nông gia thiếu niên bộ dáng. Có như vậy một thân trang bị. Ít nhất danh môn chính phái đệ tử liền không cần lo lắng lại lần nữa đụng phải. Rốt cuộc rất nhiều chính phái đệ tử là chưa thấy qua nàng. Chẳng qua là nàng một thân giả dạng nhận ra tới mà thôi. An toàn tạm thời có bảo đảm. Tô Nguyên Nguyên liền đi tìm chính mình lão cha. Nguyên cốt truyện bên trong bắt đầu cũng không có cẩn thận nói Tô Bích Ngô rốt cuộc là ở chỗ nào tu luyện. Chẳng qua là mịt mờ nhắc tới quá Hồng Châu năm đó tị nạn thời điểm. Vừa lúc đi cái này vô quên sơn địa phương. Sau đó gặp gỡ Tô Bích Ngô. Tô Nguyên Nguyên cũng không biết hắn dọn đã đi chưa. Chỉ có thể cầu nguyện vị này cha đừng nơi nơi chạy thì tốt rồi. Vô quên sơn ly ma giáo còn có chút khoảng cách. Trèo đèo lội suối vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là còn muốn vượt qua đại giang đại hà. Nếu là thời đại này cao thủ đứng đầu. Nhân ra trực tiếp khinh công phi một phi. Sau đó con ngựa chạy một chạy. Khả năng chỉ cần mấy ngày là có thể tới rồi. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên loại này tay trói gà không chặt người thành thật. Cũng chỉ có thể đi bộ đi. Sau đó đi trấn trên tìm cái xe ngựa. Ai làm nàng liền mã đều sẽ không kỵ đâu. Ai, sớm biết rằng năm đó khiến cho thúc thúc giáo nàng cưỡi ngựa. Tô Nguyên Nguyên mếu máo. Sự thật chứng minh, nhiều học bản lĩnh thật sự rất cần thiết. Hiện tại mới thôi, nàng đi học cái y thuật. Đời này mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn học được cưỡi ngựa. Không chuẩn thế giới tiếp theo có thể sử dụng được với. Dọc theo đường đi, Tô Nguyên Nguyên đều là tận lực đi quan đạo. Trên quan đạo người đến người đi. Tuy rằng dễ dàng bại lộ, nhưng là cũng có thể đủ tránh cho gặp gỡ sơn tặc cùng bọn đạo trích hạng người. Gặp chính đạo đệ tử, nàng còn có thể chết thể diện điểm. Nếu là gặp những cái đó sơn tặc gì đó, khả năng chính là sống không bằng chết. Đuổi ban ngày lộ, Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc đụng phải một cái mái che nắng. Chuẩn bị uống điểm trà, mua điểm bánh mang ở trên đường ăn. Nhìn nóng hầm hập bánh cùng thanh triệt nước trà. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Sau đó vội vàng ăn lên. Ăn chính thơm ngào ngạt. Đột nhiên một đội nhân mã vào mái che nắng. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa nghẹn họng. Tô Nguyên Nguyên nhìn những người đó ăn mặc thống nhất trang phục. Liền biết đây là danh môn chính phái. Tức khắc cẳng chân bụng run rẩy lên. Lúc này chạy nói. Quá chọc người chú ý, nàng cúi đầu tiếp tục làm bộ ăn cái gì bộ dáng. Trong lòng cầu nguyện, nhất định không cần phát hiện. Này đó danh môn chính phái đáy vào mái che nắng lúc sau. Liền bắt đầu đuổi người. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên như được đại xá. Nàng chính là nghĩ ra đi a, nhưng mà nàng mới vừa đứng dậy. Liền nghe một đạo ôn nhu thanh âm nói. Không cần quấy nhiễu người khác. Phu nhân, những người này ở chỗ này quá chen chúc. Kia phu nhân nói, không ngại sự, hơi ngồi một lát liền đi. Nương, người thật tốt, một cái Kiều Tiếu thanh âm truyền đến. Đuổi người người lại đối với Tô Nguyên Nguyên bọn họ này đó phải đi người hô. Có nghe hay không? Mau ngồi trở lại đi. Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể đi theo ngồi trở lại đi. Sau đó trộm ngẩng đầu nhìn mắt. Ai ra uy, này mẹ con hai người thật là thiên tiên mỹ nữ. Nhắc nhở, nữ chủ Đoạn Linh Nhi xuất hiện. Tô Nguyên Nguyên, nhân sinh luôn là bất tương phùng. Gặp cái mỹ nữ thế nhưng là nữ chủ. Nếu nữ chủ xuất hiện, vị kia mỹ nhân nương, chẳng phải là chính là nàng cha trong lòng Bạch Nguyệt Quang tiểu sư muội. Còn đừng nói, thật sự lớn lên lại mỹ lại yêu nhã, lại ôn nhu, chính là đầu óc không tốt. Tông môn đại sự tình, có thể tùy tiện cùng người ta nói sao? Tô Nguyên Nguyên tự giác chính mình đầu óc không tốt, nhưng là cũng biết, phải tin thủ hứa hẹn, muốn giữ được các trưởng bối bí mật. Nếu là mỗi người đều đem tông môn bí mật nói cho chính mình thân nhân, kia tông môn còn có bí mật đáng nói sao? Tô Nguyên Nguyên nhìn có dân chúng ăn xong động liền lên đường đi. Nàng cũng chạy nhanh đứng lên, cùng những người đó cùng nhau đi. Từ từ, vừa mới kia nói ôn nhu thanh âm truyền đến. Quảng cáo, cách chương.